Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì Thiện xin được giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới nữa ở trên kênh của Thiện, mang tên là Thánh Kiếm Tình Đau của tác giả Ngọa Long Sinh. Thì quý vị nghe truyện xin hãy nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, sau đây thì mời quý vị bước vào thế giới của Thánh Kiếm Tình Đau qua giọng diễn đọc đặc sắc của Thiện 1990 nha. Một thanh thánh kiếm mang chí khí anh hùng, một lưỡi tình đao nhóm máu ân thù thiên cổ. Giữa tuyết trắng mênh mang, có một thiếu niên áo xanh xuất hiện như là tia chớp giữa trời đông giá lạnh, thân mang tuyệt kỹ và ôm quyết hận, bước chân vào chốn võ lâm phân tranh, nơi chính tà khó phân, lòng người khó lường. Thân thế mờ mịt, thù nhà chưa trả, nghiệp nước chưa yên. Mỗi bước chân của chàng đi là từng lớp âm mưu, từng hồi phong dũng. Kẻ địch trong tối bằng hữu chưa tỏ, đạo nghĩa và nhân tâm dường như là mong manh hơn lưỡi kiếm trong tay. Trong cõi giang hồ này, liệu thanh kiếm có giữ được lòng chính khí? Liệu tình đau có đoạn nổi cái mối thù thiên thu? Thanh kiếm tình đau, một tuyệt phẩm võ hiệp cổ phong, lôi cuốn từ câu đầu tiên khơi dậy hào khí ngút trời và chôn giấu những bi ca động lòng người. Mời quý vị thưởng thức tập đầu tiên của bộ truyện này ngay liền sau đây. Kênh truyện audio Thiện 1990 phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn. Mây đỏ vàng vàng, tuyết rơi tựa như là lông ngỗng, gió bắc cầm cầm bén như là dao cắt, cành khô động giá ngỡ cái cột ngọc treo ngược. Gió thổi từng hồi, lay động phát ra cái tiếng len keng giòn tan. Mặt đất một màu trắng xóa, tự hồ một thế giới được trang điểm bằng phấn, chạm trổ bằng ngọc. Đường quan hạ lạc thường ngày, thương khách thấp nập, giờ đây tuyết đã phủ dày cả thước. Nếu chẳng phải ngựa trạm chạy qua để lại mấy cái vệt móng in hằn, thì khách đi đường quả là không thể nào nhận ra đâu là đường, đâu là ruộng. Tuy mới đầu đông thôi, nhưng mà dường như mấy ngày liền mưa tuyết, cảnh tượng đã đa cái vẻ đông giá rét rồi. Người đi đường dừng bước, khách thương tìm quán trọ, ngay cả chim bay thú chạy cũng thấy đều là ẩn mình trong hang ổ, chẳng dám ra bên ngoài để kiếm ăn. Trời đất mịt mùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió bắc gào thét, lạnh thấu xương, buốt tận tim. Nhưng mà giữa lúc tuyết giăng mịt mùng, gió thổi vi vu thế này, lại có hai con ngựa khỏe mạnh đạp tung cái lớp tuyết dày hơn thước, mê theo đường quan hà lạc từ đất tấn sang đất dự, rong ruổi nhanh không nghỉ. Cái con ngựa đi trước là một con tuấn mã sắc hồng táo, trên lưng ngựa là một thiếu niên trạc ngoại đôi mươi. Mình vẫn trường sa màu thiên thanh, khoác ngoài chiếc áo choàng lụa màu trắng bạc điểm kim tuyến. Gió thổi bay tà áo, để lộ nơi thắt lưng gần bờm ngựa một chùm tu kiếm màu vàng ống, cùng cái chuôi kiếm ngũ sắc sáng loáng chói mắt. Tay phải dùng cái roi dài phát ra từng cái tràng tiếng chát chát, thúc ngựa phi nhanh. Theo sau thiếu niên là một con ngựa quý dùng biên tái, lan trắng, lan đen. Trên lưng ngựa là một lão già ngoài 70, đầu hói, râu ngắn, sắc mặt hồng hào. Mình mặc cái áo vải ngắn, chân đi hại mây đế cao. Lão dung trôi nhìn quanh, lưng thẳng tắp, chẳng hề tỏ cái vẻ già yếu hôm hem. Thiếu niên cởi ngựa đi đầu, tướng mạo rất là thanh tú, mày kiếm mắt sáng, lưng hổ eo ong, đưa mắt nhìn quanh, khí khái anh hùng bước người. Dẫu đang lúc tuyết rơi đầy trời, gió lạnh căm căm, cắt da cắt thịt thế này, toàn thân chẳng mặc lấy một tấc áo bông, lại không hề có vẻ sợ lạnh. Khóe môi hơi trễ xuống, thỉnh thoảng lại thoáng cái nét cười. Hiển nhiên, Mưa gió tuyết sương này với chàng chỉ là cái chuyện thường ngày quá đổi bình thường. Nhưng lạ lùng thay chính là lão già cởi ngựa theo sau. Mỗi khi ánh mắt chạm vào bóng lưng của thiếu niên, lão lại bất giác khẽ nhún vai, thầm than thở. Cái vẻ quan tâm lo lắng hiện rõ ra ngoài lời. Bỗng dưng, thiếu niên trên ngựa dùng roi chỉ về phía chân trời, quay đầu kêu lớn. Cậu thúc, người coi kìa. Lão già ngẩn người ngẩn đầu, thì ra là mấy con quạ đen đang bay lượn nơi chân trời xa xa. Lão tức thì ưỡn vai, đón gió lạnh, cười lớn, nói. Công tử, kim mối về rừng, phải chăng đó là lúc hoàng hôn? Chúng ta hình như phải nhanh chân chút, chứ để lỡ chỗ nghỉ đêm. Thiếu niên trên ngựa đáp lời, cười lớn, nói. Cụ thúc, đã có quả đen, ắt là có thung lạng. Chúng ta chẳng cần lo, không có chỗ trọ đêm. Có điều, chúng ta rời khỏi huyện thành Tân An đã được một lúc rồi. Sao cứ đi gấp thế này mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Lạc Dương đâu vậy? Lão già bèn thúc ngựa, sống vai cùng thiếu niên đi trước, cười lớn. Công tử, hôm nay nếu mà chạy một mạch tới Lạc Dương, e rằng cũng phải canh ba rồi đó. Thiếu niên trên ngựa nghe xong, mày kiếm chợt cau lại, quay đầu hỏi. Cụ thúc, thật sự phải tới canh ba mới tới nơi sao? Lão già cười, đáp. Lão nô chinh chiến ở vùng Quan Lạc cũng đã nhiều năm. Con đường quan này đã đi không dưới trăm bận. Cứ theo sức ngựa của chúng ta nhanh nhất cũng phải qua canh hai mới vào thành được. Thiếu niên trên ngựa nói. Vừa qua canh một, cổng thành liền đóng. Xem ra đêm nay không thể vào trong thành được nữa rồi. Lão già nói lớn. Nếu chẳng phải mưa tuyết mấy ngày liền không dứt, chúng ta đã đến Lạc Dương tự hôm qua rồi. Công tử, sức mấy con súc sinh này của hạng, dẫu có quẩy gãy cái rô dài này, e rằng cũng chẳng thể nhanh hơn được nữa đâu. Thì ra thiếu niên trên ngựa dường như là nhất quyết muốn vào thành Lạc Dương trong cái ngày hôm nay. Thành thử ra trong lúc nóng vội liền ra sức quất ngựa, đạp tuyết phi nhanh. Lão già tuy miệng khuyên thiếu niên chớ có quất ngựa, nhưng mà chính lão cũng đành phải nghiến răng quất mạnh con ngựa quý ở dưới yên, đuổi theo về phía trước. Một hồi rủi nhanh, đã trượt qua 7 thôn làng. Nhưng mà con ngựa quý dị chủng kia toàn thân đã sớm mơ hồ đổ mồ hôi như mưa. Nếu gió ngựa đi qua, tuyết động cũng đã tan chảy cả ra rồi. Màn đêm vừa mới buông xuống, tuyết động chưa tan, trời đất càng thêm cái vẻ bao la mờ mịt. Bên đường, thôn xóm quang vắng đã lập lòe mấy ánh đèn. Thiếu niên trên ngựa ngẩng đầu nhìn thoáng qua con đường ở phía trước, bỗng kêu lớn. Cụ thúc, chúng ta nếu bỏ ngựa đi bộ, có lẽ còn kịp vào trong thành đó. Nghĩ là làm, hai tay giật mạnh dây cương, cái con tuấn mã đang phi nhanh tức thì hai chân trước nhấc khỏi mặt đất, chồm đứng lên, hiếp vang một cái tràng dài. Lết đi hơn 3 trượng mới dừng lại được. Thiếu niên áo xanh lại vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, cái vẻ mặt thản nhiên như là không. Do cái sự việc xảy ra bất ngờ, lão già cởi ngựa theo sau, tuy là nghe được cái lời của thiếu niên nói, nhưng mà vẫn cứ phi tới hơn 10 trượng thì mới ghìm được con ngựa quý dưới yên, chậm rãi đi lại phía thiếu niên. Thiếu niên áo xanh cười, cái giọng có vẻ ấy nấy. Cửu thúc, làm người phải giật mình rồi. Lão già cau mày cười, nói. Công tử, hai cái con súc sinh này tuy là ngựa quý dị chủng, nhưng chịu không nói 3 ngày 3 đêm phi nước đại không ngừng nghỉ. Theo lão biết, nếu mà chạy thêm nửa canh giờ nữa không dừng chân thì hai con súc sinh này cũng sẽ kiệt sức ngã gục, chết cống trong tuyết thôi. Công tử, cái ý định bỏ ngựa đi bộ này của người mới chẳng khác nào cứu mạng hai con súc sinh này đó. Thiếu niên áo xanh vỗ nhẹ yên chạm, giúp người lên không trung cao 7 thước, áo tròn trắng bạc bay phần phật trong gió. Nhưng mà khi chàng nhẹ nhàng đáp xuống, trên mặt tuyết chẳng hề xuất hiện một dấu chân nào. Lão già cũng xuống ngựa, cười, nói. Công tử, công phu đạp tuyết vô ngăn của người lại càng thêm lợi hại. Quả là đã đạt đến cảnh giới không để lại dấu vết. Lão già đây mừng cho công tử. Thiếu niên áo xanh liếc nhìn xuống chân của lão già, thấy chỗ lão đứng lún xuống ba phân, bèn chỉ cười nhạt. Đoạn chỉ vào hai con tuấn mã đang mồ hôi như là tắm, thở hồng hộc, nói với lão già: "Cụ thúc, chợ đông giá rét, cỏ cây được trắng xóa chân. Hai cái con ngựa này nếu cứ để mặc chúng đi, e rằng sẽ chết cống ở bên đường mất. Chúng ta hình như cần phải tìm một căn nhà nào đó, đưa họ ít tiền bạc, nhờ họ chăm sóc tử tế hai con súc sinh này mới được á." Lão già gật đầu lia lịa: "Công tử nói phải lắm. Ban nãy lão nô thấy công tử quất ngựa dữ dội, trong lòng ấy nếp vô cùng. Súc sinh thì là vô tri, nhưng mà suy cho cùng cũng là một sinh mạng. Giết hại sinh vật để cầu cái vui cho riêng mình, e rằng thế giới đức hiếu sinh của trời đất ạ." Thiếu niên áo xanh mỉm cười cắt ngang lời của lão già: "Cụ thúc, bây giờ không phải lúc bàn cái chuyện cao siêu về đạo trời lãi người đâu. Chúng ta mau tìm một căn nhà dân nào đó để gửi tạm hai con ngựa này đi, rồi còn phải lên đường nữa." Lão già nghe vậy cười ha ha: "Công tử, lão nô có chút tuổi rồi, thế công tử có cái lòng nhân từ, thương cả đến súc vật như vậy, nhất thời cao hứng nên mới nhiều lời như vậy. Công tử chớ có sốt ruột. Ánh đèn leo lét ở phía trước kia chắc chắn là có mấy nhà dân. Chúng ta liền đem ngựa gửi chỗ đó. Đợi sau khi gặp được Lạc Dương đại hiệp thì cái ngày trời thành chúng ta lại tới đó lấy về là được." Một già một trẻ vừa đi vừa nói, chỉ trong nháy mắt đã tới một nông trang. Lão già đón lấy dây cương từ tay của thiếu niên áo xanh, nói khẽ: "Công tử, lão nô đi gửi ngựa đây." Thiếu niên áo xanh mỉm cười nói: "Cụ thúc, đừng có nhiều lời nữa, chúng ta còn phải lên đường đó." Lão già đầu hói cười hề hề, nhẹ mình đi về phía nông trang, ước chừng chỉ hơn chục cái nóc nhà kia. Chỉ thấy lão gõ cửa một căn nhà gỗ, nói với cái người nhà quê mấy câu, lại móc ra một cái phong bạc đưa cho người ấy. Giao ngựa xong liền quay ra rất nhanh. Thiếu niên áo xanh hô khẽ: "Cụ thúc, chúng ta đi mau." Vũ cái tà áo choàng, người như là mũi tên trời cung, men theo đường quan sẽ bước lao về phía trước. Lão già đầu hói phủi phủi tuyết động trên mình, hai tay rung lên giúp người nhảy xa 6 trượng. Chỉ thấy một bóng xám lướt qua, bay sát mặt đất đuổi theo thiếu niên áo xanh. Hai người vừa thi triển thân pháp nhanh như là tên bắn, so với hai con tướng mã lúc trước tốc độ chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm. Trời càng lúc càng tối, gió tuyết cũng càng lúc càng lớn. Bốn thành Lạc Dương vẫn chưa có thấy đâu. Thiếu niên áo xanh vừa chạy vừa không ngừng đưa tay lau mồ hôi. Những bông tuyết lớn như là bàn tay ngỗng rơi xuống, cái tấm áo choàng phồng lên của chàng lập tức bị hơi nóng trong người làm bốc hơi, quá thành hơi nước tán đi. Cái đầu trọc lóc của lão già đầu hói lại càng giống như là một cái sừng hấp nhỏ, nước tuyết mồ hôi quện vào nhau, nhìn từ xa hơi nóng bốc lên nghi ngút, tự giống như là cái ống khói đang bốc lửa hết vậy. Hai người chạy được một mạch khoảng nửa canh giờ, giữa màn đêm mờ mịt cuối cùng cũng nhìn thấy được cái bóng đen cổng thành Lạc Dương. Nhưng đợi tới lúc hai người tới được ngoài cổng Tây Hoa thì cổng thành cũng đã đóng chặt từ lâu rồi. Hiển nhiên lúc này đã là canh hai. Thiếu niên áo xanh đứng bên bờ hào hộ thành, vừa lau mồ hôi trên trán vừa châu chặt cái đôi mày, nói khẽ với lão già đầu hói: "Cựu thúc, chúng ta vẫn không tới kịp rồi." Lão già đầu hói hơi thở hổn hển, vừa lau mồ hôi vừa cười nói: "Công tử, cổng thành Lạc Dương tuy đóng nhưng mà nào làm khó được lão nô cùng với công tử chứ. Lão nô chỉ e rằng giữa đêm hôm gió tuyết thế này mà tới quấy rầy Lạc Dương đại hiệp, dường như là có phần bất kính thì phải." Thiếu niên áo xanh lắc đầu: "Cựu thúc, Lạc Dương đại hiệp vừa là bạn chí cốt của ân sư, lại là cái bậc kỳ tài võ lâm, một đấng cao nhân. Chúng ta đến giếng lúc nào thiết nghĩ người cũng chẳng câu nệ tục lệ mà cho là bất kính đâu. Chỉ có điều làm sao vào thành đấy? Cái việc này là phải nhờ cựu thúc mong nghĩ cách vậy." "Nếu mà công tử đã chắc rằng Lạc Dương đại hiệp không trách chúng ta đến giếng vào giờ nào, vậy thì mình chỉ cần tìm một chỗ khuất tịch, đừng để lính canh phát hiện rồi vượt tường vào thành là xong." Thiếu niên áo xanh nghe vậy trong lòng bất giác bật cười, thầm nghĩ: Mình thiệt là hồ đồ quá. Cái bức tường thành thấp lè tè, chỉ cao có 2 trượng này, chỉ cần dùng sức một chút là qua được liền. Cớ sao bằng nãy mà lại chẳng nghĩ ra chứ. Xem thấy kinh nghiệm giang hồ của bản thân quả là còn non kém thiệt. Đang lúc nghĩ ngợi thì cái lão già đầu hói đã mỉm cười lại nói: Công tử, có phải người đang tạm trách mình vì không nghĩ ra được cái cách vượt tường vào thành chăng? Thiếu niên áo xanh mặt hơi đỏ lên đáp: Cửu thúc, còn quả thật là chẳng có kinh nghiệm gì hết. Lão già đầu hói cười nói: Công tử, cái chuyện này nào có liên quan gì đến kinh nghiệm đâu. Chỉ vì trong lòng công tử trước nay chưa từng có ý nghĩ làm việc không theo đường lối chính này, nên mới không nghĩ ra cái cách vào thành mà không qua cổng. Lão xoay người men theo bờ hào hộ thành đi về hướng đông, lại nói: Công tử, lão nô dẫn đường cho người ha. Hai người đi đến một chỗ khuất tịch, cách cái vòng gác trên tường thành chừng khoảng 10 trượng, nhảy qua cái hào hộ thành, nhìn quanh không thấy ai. Bây giờ mới tung mình lên bờ tường, vượt vào trong thành. Sau khi đáp xuống đất, lão già đưa mắt nhìn quanh một lượt, nói khẽ: Phủ của Lạc Dương Đại Hiệp vốn là vườn cũ phủ phiên của Phúc Dương Thường Tuân ngày trước sửa lại, kể như là một cái tòa nhà lớn nhất nhì ở trong thành Lạc Dương, dễ tìm lắm. Tới đây tới đó cũng chỉ bằng một tầm tên bắn mà thôi. Lời vừa dứt, lão đã sải bước đi về phía đường cái. Thiếu niên áo xanh mỉm cười cất bước theo sau. Đi qua 4-5 con đường ngang, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bức tường cao chặn lối. Lão già hói đầu chỉ vào trong bức tường cao đó, nói: Công tử, đây chính là phủ đệ của Lạc Dương Đại Hiệp bị trấn vô lầm đó. Chúng ta dòng ra cổng chính đưa thiếp bái kiến. Lão nghiêng mình dẫn thiên niên áo xanh vòng qua 2 góc tường, đến trước cổng lớn cao ngất, quay mặt về hướng nam. Thiếu niên áo xanh nhận cái ánh tuyết soi sáng khắp đường, ngẩng đầu nhìn cổng lầu, chỉ thấy trên mi cửa của cái cánh cổng lớn sơn đen đóng chặt, có treo một cái tấm biển lớn khoảng chừng 1 trượng, với cái lối chữ khải 5 chữ vàng lớn như là cái đống: Trung Châu Đệ Nhất Phủ. Cổng lầu cao đến 2 trượng, khí thế uy nghiêm. Chàng bất giác thốt lên một câu: Quả là không hổ danh khí phái nhà danh gia bậc nhất Trung Nguyên ha. Lão già hói đầu lúc này tay cầm danh thiếp đỏ thắm, bước lên thềm đá, với tay đạp vào trong cái vòng đồng ở trên cửa 3 cái liệt. Qua một lúc lâu, vẫn chẳng nghe trong sân có động tĩnh gì hết. Lão già đầu hói khẽ châu có đôi mày bạc lại, bụng bảo giả là cái người gác cổng ngủ say quá rồi. Lão đang định giơ tay gõ cái vòng đồng một lần nữa thì thiếu niên áo xanh bỗng nhảy tới, nói khẽ: Cửu thúc, đêm lạnh trời đông, người cổng chắc cũng đã chùm đầu ngủ kỹ rồi, không nghe tiếng gõ cửa đâu. Chúng ta hà tất phải phá giấc mộng của người ta chứ, hay là mình vượt tường vào quách cho rồi. Thiếu niên áo xanh này dám làm một lần một thì cũng dám làm một lần hai. Chàng đã vượt tường thành một bận thì cứ lần này lại muốn vượt tường sân nhà Lạc Dương Đại Hiệp một bận nữa. Nhưng mà lão già đầu hói lại hay lắc đầu lia lịa: Ê, công tử, làm vậy không được đâu. Thử nghĩ coi, Trung Châu Đệ Nhất Phủ này là nhà của ai chứ? Đêm khuya thành vắng, đâu thể để người khác tự tiện xông vào. Nếu bị người tuần đêm trong phủ phát giác sẽ gây ra hiểu lầm lớn đó. Bỗng dưng tiếng của lão già im bặt, lẩm bẩm một mình: Công tử, chuyện này có chút gì đó không ổn rồi. Thiếu niên áo xanh hỏi: Chuyện gì không ổn? Không ổn là sao? Lão già đầu hói đáp: Tiếng của lão nô gõ cửa đâu có nhỏ đâu. Dẫu cái người gác cổng không nghe thấy thì các vị bằng hữu võ lâm hộ diện cũng đâu đến nỗi tai mắt kém cỏi như vậy chứ. Mãi mà không thấy ai ra mở cửa chẳng phải là rất không ổn sao? Thiếu niên áo xanh mày kiếm bỗng nhướng lên: Đúng vậy ha, cái việc này quả nhiên là không tầm thường mà. Nhưng mà lời chàng vừa dứt, chỉ nghe két một tiếng, 2 cánh cổng lớn sơn đen trước mặt bỗng mở toang. Một cái chiếc đèn lồng phòng gió có sơn 2 cái chữ Liêm Phủ được giơ ngay trước mặt của hai người. Khi sự việc xảy ra bất ngờ, một già một trẻ đứng bên ngoài cổng. Mặt mày ai nấy đều lộ cái vẻ kinh ngạc. Nhìn vào trong, lại thấy một lão già đầu bạc chạc khoảng 70 tuổi, đang đứng ngay ở cửa, tay giơ cao cái chiếc đèn lồng, miệng thì tuét tuét cười với hai người. Cái lão già hói đầu bước ngang tới trước, giơ cái tấm danh thiếp đỏ ở trong tay lên, khẽ nói: "Làm phiền giấc ngủ ngon của lão huynh, thật là tội lỗi quá. Chẳng hay Liêm đại hiệp đã nghỉ ngơi chưa? Dám phiền lão huynh chuyển lại thông báo, cứ nói là Tần công tử từ Thanh Hải đặc biệt đến thăm." Vừa nói, cái tấm danh thiếp đã được đưa qua. Lão già đầu bạc nhận lấy danh thiếp, liếc nhìn chính cái chữ lớn: "Vãn bối Tân Sĩ Quần kính chúc Kim An." Rồi lại đưa mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới một hồi lâu, rồi mới hỏi: "Lão huynh, các hạ xưng hô thế nào đây?" Lão già đầu hói đáp: "Lão phu gọi là Tân Cửu Công." Lão già đầu bạc nghe lão già đầu hói xưng tên hiệu, dường như là thầm giật mình kinh ngạc. Nhưng đúng lúc đó, lão lại hạ thấp cái đèn lồng xuống. Thành thế ra Tân Sĩ Quần và Tân Cửu Công đứng bên ngoài cổng, chẳng hề thấy được cái dáng vẻ mặt của lão già này. Lão già đầu bạc chậm rãi xoay người, ho khan một tiếng, nói: "Mời hai vị theo lão nô vào tiền sảnh ngồi nghỉ lát." Mời Tân Sĩ Quần và Tân Cứu Công vào xong, lão già đầu bạc hết sức là cẩn trọng đóng chặt cổng lớn lại. Bây giờ mới xách đèn lồng dẫn hai người đi qua sân trước cây cối rậm rạp nhưng bị tuyết trắng phủ kín, trộm đến mấy mẫu đất, đến một cái gian sảnh trống trải không có vách che ba mặt. Lão già đầu bạc đặt đèn lồng xuống, lấy lửa thắp sáng cái ngọn đèn lồng trên cái vách sâu ở trong sảnh. Bây giờ mới mời hai người ngồi xuống, cười nói: "Mời Tân công tử và vị lão huynh đây ngồi nghỉ ngơi giây lát, lão nô liền đi bấm báo vị lão gia." Lão xoay người lui ra khỏi đại sảnh, dẫm lên tuyết động, cái tiếng cộp cộp cộp cộp vang lên khi lão đi về phía sau nhà. Tân Cửu Công ngước mắt nhìn ra bên ngoài sân, bỗng thở dài một tiếng, nói: "Công tử, chúng ta quả thật có hơi đường đột, chỉ mong là Liêm đại hiệp không trách tội mới phải." Tân Sĩ Quần một đôi tinh mục cứ đăm đăm nhìn về hướng cái lão già gác cổng vừa đi khuất, trong lòng dường như cũng đang suy tính cái việc gì hệ trọng lắm, thành thử chẳng hề nghe thấy Tân Cửu Công nói gì. Tân Cửu Công có đôi mày bạc khẽ nhướng lên, tay nhẹ nhàng gõ vào chiếc ghế tựa tử đàn, nói: "Công tử, lão nô đang thưa chuyện với người á." Tân Sĩ Quần bỗng hừ lạnh một tiếng, hai mắt tinh quang lóe sáng, đáp chẳng ăn nhập vào đâu: "Cửu thúc, người có nhìn ra cái điều gì chăng?" Tân Cửu Công bụng nghĩ: cái thằng nhỏ này làm sao vậy cả, sao mà thẫn thờ thế kia? Lát nữa gặp mặt cái vị Lạc Dương đại hiệp Liêm Hồng Trúc kia, nếu cũng thất thố như vậy, há chẳng phải là bất kính lắm sao? Trong lòng tuy là lấy làm lạ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp rằng: "Công tử, cái việc chi mà khiến người bất an vậy?" Tân Sĩ Quần nói: "Cái lão già gác cổng ban nãy hình như lão sao lại cười được kia chứ?" Tân Cứu Công cười nói: "Công tử, lão già đó cười thì có chi mà không phải?" Tân Sĩ Quần đáp: "Cửu thúc, chẳng phải lão cười không đúng, chỉ là cười không đúng lúc mà thôi." Tân Cứu Công khẽ sững người: "Lão nô quả thật là càng lúc càng hồ đồ rồi." Tân Sĩ Quần nói: "Cửu thúc, đêm hôm trời lạnh như cắt vậy, nhưng có kẻ nào tréo người dậy mở cửa giữa lúc đang ngủ thì người có cười nổi không?" Tân Cứu Công buộc miệng: "Công tử, tánh của lão nô tuy cũng dễ dãi lắm, nhưng mà giả như gặp phải cái kẻ chẳng biết điều như vậy thì lão nô chẳng phải réo mấy tiếng cho há dạ chứ?" Tân Sĩ Quần cười nói: "Ấy đó, lão già cái cổng kia mở cửa xong chẳng những không một lời phàn nàn, trái lại còn tươi cười đón khách, ha, chẳng phải quá là khác thường lắm sao?" Tân Cứu Công trầm ngâm: "Công tử nói cũng phải lắm ha, nhưng lão nô đoán rằng có lẽ Liêm đại hiệp là cái người lòng dạ rộng rãi như là hang cốc, khiêm nhường đạm bạc, kẻ ăn người ở trong phủ ngày ngày thấm nhuần ảnh hưởng, thành thử cũng trở nên hết mực khiêm cung lễ độ. Tân sĩ quần nói, chỉ mong quả đúng như là cựu thúc liệu đó, bằng không thì... Chàng hiển nhiên không muốn nghĩ tiếp đến những chuyện chẳng hay, bèn kẻ thở dài một tiếng, lắc đầu im bặt. Tân cửu công dường như là trong lòng cũng thoáng có dự cảm chẳng lành. Cử chỉ của lão già gác cổng quả là có chỗ đáng ngờ. Nhưng mà lúc này lão lại cố gượng cười ha hả, chuyển đề tài, nói. Công tử, lão nô nhớ lúc xuống núi, lão chủ nhân đã từng vạch trắng cái lộ trình cho công tử, lại còn dặn dò nếu mà dọc đường đi, các vị trưởng môn nhân của bốn đại phái là Thanh Thành, Nga Mi, Võ Đan, Hoa Sơn không giải đáp được nghiệp vấn của công tử, thì tại ba nơi cuối cùng ắt sẽ tìm được manh mối. Công tử à, bây giờ chúng ta đã đến Liêm phủ ở Lạc Dương, chỉ mong Liêm đại hiệp dựa vào cái chỗ giao du thiên hạ, uy trấn võ lâm của mình mà biết được người mà công tử cần tìm, cũng đỡ cho chúng ta phải phong sương giải dòng chạy tới Tùng Sơn Thiếu Lâm và tổng đạt các bang ở trên Thái Sơn nữa. Tân cuối cùng nói ra những lời này dụng ý rất rõ ràng, chẳng qua là muốn một mặt giết thời giờ, còn một mặt an ủi cái vị tiểu chủ nhân của mình, bảo chàng đừng có phiền não nữa mà thôi. Nhưng mà Tần Sĩ Quần ngược lại cười lạnh một tiếng, nói: Cựu thúc, lẽ nào chúng ta cứ phải trông cậy vào bọn họ mãi hả? Tân cứu công nghe mà lòng chấn động, thầm nghĩ: Thôi rồi, cái thằng nhỏ này lại sắp sửa dở chứng nữa rồi, ta phải lựa theo ý nó mới xong. Sau đó lập tức cười, nói: Thật ra với quyết tâm của công tử và lão nô, chúng ta đâu cần phải trông cậy vào họ. Chỉ vì lão chủ nhân đã có dụ mệnh, trong đó ắt phải có cái lý của người. Công tử à, ở chúng ta có mạnh, e rằng cũng chẳng mạnh bằng lão chủ nhân. Huống chi cái đạo thầy trò cương thường, đọc cho phép công tử trái lời. Cái lý lẽ này quả khiến cho Tân Sĩ Quần nguôi ngoai đi nhiều. Chàng khẽ thở dài: Cựu thúc khổ tâm khuyên giải, tiểu điệt này cảm kích khôn cùng. Bỗng bên ngoài phố vọng lại ba tiếng mõ canh ba, tiếng mõ xa xa vọng lại vào tay. Tân cửu công cười sảng khoái: Thời gian lẻ thiệt á, không ngờ đã canh ba rồi á. Tân Sĩ Quần thì sắc mặt biến đổi, quá khẽ: Cửu thúc, cái lão già kia đi lâu như vậy, sao ta thấy nội diện có động tĩnh gì hết trơn vậy? Phải chăng Liêm đại hiệp đã an giấc, thì giờ này cũng nên sai người báo một tiếng chứ. Tần cửu công bật phắt dậy, cái giọng trầm xuống: Công tử, chúng ta xông vào xem thử. Tân Sĩ Quận nghe vậy bụng nghĩ thầm: Ban nãy mình cũng muốn trèo tường vào trong, người còn không cho, giờ lại đòi tự xông vào trong nội trạch. Xem ra cái câu nói của cổ nhân, tùy việc mà liệu, quả là chí lý không sai mà. Trong lòng Tân Sĩ Quần tuy là ý nghĩ quay cuồng, nhưng mà miệng đã đáp: Tiêu Điệt xin đi trước mở đường. Dứt lời, hai tay buông thõng rồi dung lên, cái người đã xuyên qua sảnh đường mà lao ra bên ngoài. Tân cửu công nào dám chậm trễ, lão một khi đã cảm thấy bên trong cái tòa nhà này có thể đã xảy ra biến cố, lập tức lo ngay ngáy cho cái sự an nguy của tiểu chủ nhân, chẳng muốn để cho chàng đi trước để gặp nguy hiểm. Thấy Tân Sĩ Quần đã phóng đi, tự liệu muốn đuổi vượt qua chàng, xem chừng không thể được nữa, đành phải quát lớn: Công tử, người lầm đường rồi. Tân Sĩ Quần vốn đã chạy ra xa ba trượng, nghe vậy sững lại, quay đầu hỏi: Đây chẳng phải có lối lão già hồi nãy đi vào sao? Nhưng mà chỉ thấy một bóng đen xám lóe lên, Tân cuối công đã lướt qua bên cạnh chàng, nói khẽ: Công tử, xin thứ cho lão nô thất lễ. Cái tiếng nói vừa lọt vào trong tai, Tân cuối công đã ở cách xa bên ngoài năm trượng. Tân Sĩ Quần đâu có ngốc, tất nhiên đã hiểu ra dụng ý của Tân cửu công, trong lòng vô cùng cảm kích, khẽ thở dài một tiếng, rảo bước đuổi theo sau. Liên tiếp đi qua ba gian đại sảnh, bảy dãy xương phòng, tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người. Nhưng mà khi Tân cửu công vừa đặt chân qua một cái nguyệt môn của qua viên phía sau, thì cái cảnh tượng trước mắt khiến lão già này máu nóng dồn lên, hai mắt gần như là long lên sòng sọc. Tên sĩ quần cũng chỉ chậm một bước xuyên qua nguyệt môn, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy cách đó bên ngoài 10 trượng có một hàng hơn 10 mấy cái xác chết không đầu bị tuyết phủ quá nữa, bên cạnh hàng xác là một hàng đầu người xếp ngay ngắn. Cách hàng xác chừng khoảng 5 trượng có thể thấy được thêm một đống xác người không toàn thây, số lượng không dưới 70-80 người. Trên mặt đất phủ tuyết trắng xóa, tuy đã lưu lại không ít dấu chân hỗn loạn, nhưng vì sau khi trời tối gió tuyết càng lúc càng lớn, thành thử những cái vết chân ấy cũng đã rất là lờ mờ. Tân sĩ quần nhìn mà trong lòng rét run, có đôi mày kiếm kẻ nhấn lên nói nhỏ: "Cửu thúc, mấy cái người chết này có phải là võ sư trong phủ của Liêm đại hiệp chăng?" Tân cứu công lúc này đang xem xét những thi thể và đầu người mặt mũi đã nhòe nhoẹt, nghe hỏi lão bèn thở dài một hơi thật là dài: "Công tử, những thi thể này chính là 10 vị lão nhân vốn có cái danh xưng Trung Châu thập lão liên thủ vô địch ở trên giang hồ, cũng có thể coi như là 10 cái vị hộ pháp ở trong phủ của Liêm đại hiệp đó." Tân sĩ quần nhíu mày: "Võ công của bọn họ ắt là rất cao cường." Tân cứu công đáp: "Không sai, võ công của thập lão chẳng kém gì các vị trưởng môn các phái là bao nhiêu." Tân sĩ quần liếc nhìn những cái đầu máu thịt bầy nhầy, mặt mũi khó nhận ra, nói: "Cửu thúc, có phải họ võ công không địch lại cái kẻ xâm nhập nên mới tiêu trừ ta đây?" Tân cứu công lắc đầu nói: "Cái điều này khó nói lắm. Theo lẽ thường mà nói, nếu họ liên thủ chống địch, thiên hạ quả thật là khó có ai có thể một phen hạ thủ giết hết bọn họ được." Lão ngừng một chút rồi lại nói: "Nhưng nếu đối phương biết rõ lợi hại, dùng cái lời lẽ bức bách khiến họ không tiện liên thủ, rồi thi hành cái kế sách từng người đánh phá, thì dĩ nhiên phải tính khác rồi." Tân sĩ quần lại nói: "Cường địch xâm nhập, sinh tử dầu gì, 10 vị lão nhân này dù có cổ hủ như là bạc hủ nho đi nữa thì hắn cũng không đến nỗi đem cái tánh mạng cả phủ ra cầu danh trục lợi chứ." Tân cứu công nghe mà sững người: "Công tử, người lẽ nào không tin họ đã quyết chiến bỏ mình ư?" Tân sĩ quần nói: "Cửu thúc, chỉ điều chẳng phải là không tin bọn họ tự chiến tại đây, chỉ là nghĩ rằng bọn họ võ công đã cao cường như vậy, một khi liên thủ quả thực là không ai có thể chế ngự bọn họ đến chết, vậy mà kết cục lại là thân đầu chi liệt, chết thảm một đống. Nếu chẳng phải võ công thập lão không như lời đồn, thì chính là trước khi xuất thủ bọn họ đã trúng phải ám toán." Tân cửu công thất thanh: "Phải đó, công tử phân tích khiến lão nô vô cùng tâm phục." Tân sĩ quần nói: "Cửu thúc, chỉ được còn tin rằng bọn họ quả đúng là khi liên thủ đối phó với cường địch kéo tới đã toàn bộ chết dưới tay của đối phương." Tân cứu công lột vẻ không tin nói: "Công tử, cái sao người biết được thập lão quả nhiên đã liên thủ chống địch?" Tân sĩ quần đáp: 10 xác 10 cái đầu đều cùng chung một chỗ, hay chẳng phải là chứng cứ tốt nhất sao? Cửu thúc, người có coi ra không, bọn họ chết đã được bao lâu rồi chăng?" Tân cứu công nói: "Lão nộ coi cái vết máu đông còn mỏng với cái da thịt chưa nứt nẻ khô cứng thì cho thấy bọn họ chết đi chắc là không có 2 canh giờ. Tân sĩ quần nói: "Tính ra như vậy bọn họ chết vào sau canh một đêm nay." Tân cứu công đáp: "Không sai." Nhưng mà lão bỗng dậm chân nhảy giọt lên 3 thước kêu lên: "Công tử, cái lão già đầu bạc đó!" Tân sĩ quần đưa tay kéo lại chặn đường của tân cứu công nói: "Cửu thúc, chúng ta chạm một bước rồi, đã rơi vào trong kế của bọn chúng. Lúc này cho dù lục soát khắp nhà, e rằng cũng chẳng tìm được tâm hơi của lão già đầu bạc đó đâu." Tân cứu công tức đến nỗi cái đầu trọc lóc bốc hơi nóng, liền giọng quát giận: "Cái thứ chuột nhất nào dám dở mặt với lão già này chứ, thiệt là tức tới chết đi được mà." Tân sĩ quần cười nhạt một tiếng: "Cửu thúc, trong số 10 mấy cổ thi thể này có Liêm đại hiệp không?" Tân cứu công tuy tức đến nghiến răng ken két nhưng lại lắc đầu nói: "Liêm đại hiệp chắc là chưa có gặp nạn. Tân sĩ quần hỏi, cửu thúc, người đã coi kỹ chưa? Thì tình là không có Liêm đại hiệp chứ. Tân cửu công đáp, công tử, đại hiệp tuy là có cái danh trích tinh thần thủ, nhưng mà năm ngón tay trái của người lại không tròn vẹn. Tay trái của mười mấy cái cổ thi thể này, lão nô đều đã xem xét tỉ mỉ rồi, không một ai cái ngón út bị mất một đốt, trở ra Liêm đại hiệp chưa có chết. Tân sĩ quần hơi trầm ngâm, nhìn về phía gốc hồng lâu khuất trong rừng cây tuyết phủ đối diện, nói với Tần cửu công. Cửu thúc, hồng lâu trong qua viên này có phải là nội trạch của Liêm đại hiệp không vậy? Tần cửu công nói, phải hay không phải, chúng ta cũng phải tới đó coi sao. Lời vừa dứt, lão nghiêm mặt ôm quyền giải các thi thể trên đất. Hey, các lão quỳnh đệ có anh linh, hãy để cho lão già này tìm được Liêm đại hiệp xong sẽ tới tiễn các nghi một đoạn đường ha. Đoạn dứt khoát quay người sẽ bước trên nền tuyết đi thẳng tới hồng lâu. Tân sĩ quận lại chậm rãi đi vòng trên cái nền tuyết quanh hàng thi thể và cái đầu người kia. Đoạn khóe miệng mới nở nụ cười lạnh, trở bước đuổi theo Tân cửu công. Cái tòa hồng lâu nhỏ bốn bề cây cối bao phủ này đúng như là Tân sĩ quận đã liệu, chính là nội trạch của cái vị Lạc Dương đại hiệp trích tinh thần thủ Liêm Hồng Trúc. Hai người bước vào gian sảnh nhỏ dưới lầu. Dù có ánh tuyết bên ngoài chiếu vào, trong sảnh vẫn tối om. Nhờ vào thị lực ban đêm, hai người mới nhận ra bàn ghế trong sảnh không hề có dấu vết xáo trộn. Tân sĩ quần hừ lạnh một tiếng, nói, cửu thúc, chúng ta chia nhau ra dò xét. Nếu như là Liêm đại hiệp không có trong cái tòa lầu nhỏ này, thì tám phần là bị kẻ tới tập kích bắt đi rồi. Tân cửu công đáp, cộc tử, cái tòa lầu nhỏ này không có lớn, lão nô vẫn nên đi cùng với công tử một thể à. Té ra lão già này vẫn không yên tâm để cho Tân sĩ quần một mình vào nơi nguy hiểm. Tân sĩ quần bụng bảo già hiểu rõ, cũng vô cùng cảm kích, nhưng mà chàng không nói ra lời, cũng chẳng tỏ ý từ chối, chỉ là kẻ thở dài một tiếng sải bước lên lầu. Tân cửu công tuy nhiên là không dám rời đi nửa bước, lẻo đẻo theo sau. Cảnh tượng trên lầu rõ ràng hoàn toàn ngoài dữ liệu của hai người. Dưới lầu không thấy chút dấu vết đánh đấm nào, nhưng mà tình cảnh trên lầu thì bàn ghế vỡ nát, cửa nẻo tan quang, gió lạnh từng cơn từ bên ngoài thổi vào phần phật, thổi tung cả chanh chữ ở trên tường kêu lớp bóp. Trên lầu của tòa nhà nhỏ này có cả thảy 5 gian phòng, 3 gian ngoài, 2 gian trong. Nơi hai người đang đứng là cái gian sảnh nhỏ chánh giữa trên lầu, trông tự như là một phật đường. Trên sàn nhà trong sảnh có nằm ngổn ngang 5 thi thể nữ nhân mắc đầu gãy tay. Xem cái cách ăn mặc, hắn là cái hạng người hầu kẻ hạ. Tân sĩ quần dừng lại trong giây lát, liền trải vào trong cái gian phòng bên phải xem xét. Tân cửu công thấy chừng ở trên lầu này không còn gì nguy hiểm nữa, bèn lách mình rào trong hai cái gian phòng bên trái tìm kiếm. Tân cửu công vừa mới bước tới cái cửa gian phòng tối bên trái, thì ta đã nghe tiếng của Tân sĩ quần quát lớn. Người đâu? Tân cửu công trong lòng chấn động, rút chân nhảy vọt về gian phòng nơi Tân sĩ quần đang đứng. Chỉ thấy Tân sĩ quần tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt trợn tròn, ngây người nhìn vào trong phòng. Tân cửu công nhờ mắt nhìn vào trong căn phòng tối mờ. Ngoài mấy cái món đồ bày biện của khuê phòng thiếu nữ và một chiếc giường ngà màn che rủ thấp thì chẳng thấy bóng người nào khác. Tân cửu công định thần lại đôi chút, hỏi nhỏ. Cộc tử, trong phòng này làm gì có ai đâu? Tân sĩ quận lắc đầu không nói lời nào, sẽ bước tới cái chiếc giường ngã trong phòng, đoạn dùng tay dở tung cái tấm màn đang rủ thấp. Ánh nến sồi tới, thấy trên giường ngà có hai thiếu nữ nằm sóng vai, ngực của mỗi người có cắm một cái thanh đoạn kiếm sáng loáng, máu tươi đỏ thắm đông đại trên ngực áo trắng và cái tấm màn bị giằng xé rách nát. Mái tóc đen nhánh che gần nửa cái khuôn mặt xinh đẹp của hai nàng. Cho dù vậy, cái nét đau đớn trên mặt của hai cô gái vẫn hiện ra rất là rõ ràng. Nghĩ rằng hai cô gái trước khi chết đã bị người ta điểm quyệt đạo, tuy là đau đớn vô cùng nhưng khó bề cử động, cho nên chỉ còn trên gương mặt xinh đẹp là lưu lại cái dấu vết dãy dụa. Tân sĩ quận nghiến chặt răng hừ lạnh một tiếng. Cửu thúc, cái bọn người này quả là lòng lan dạ sói, tất cả đàn bà con nít cũng giết sạch không chừa một mạng. Tần Cửu Công thấy Tân Sĩ Quận nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng như vậy, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ: may mà nó còn trẻ người non dạ, chưa nhìn ra cách gì cô nương trên giường này. Có lẽ trước khi chết còn phải chịu cái nỗi nhục nhã lớn nhất mà người đàn bà không sao chịu nổi. Bằng không thì không biết sẽ căm hận đến mức nào nữa đây. Nhưng mà Tân Cửu Công lại cố ý nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: công tử, trong cái phòng này đâu có người sống nào đâu, sao ngài lại cất tiếng qua khỏi, lẽ nào? Bỗng nhiên cái tiếng trên kẽ trầm thấp lọt vào tai của hai người. Tân Cửu Công kinh hãi ngoảnh lại quát lớn: là chuột nhắt phương nào, chỉ biết nắp đầu hở đuôi. Bốn bề vắng lặng, làm gì có lấy nửa bóng người sống chứ. Tân Cửu Công có đôi mày bạc nhướng lên, đang định quay người tìm kiếm thì Tân Sĩ Quần bỗng nói nhỏ: Cửu thúc, ở đây nè. Rồi đưa tay chỉ vào hai thi thể nữ tử trên giường, nói tiếp: hình như là họ chưa tắt thở. Cửu thúc, người coi thử xem có còn cứu được không vậy? Tân Cửu Công dường như là không tin trên đời này lại có cái chuyện dao đâm xuyên ngực mà vẫn không chết, hơi do dự một chút. Cuối cùng lão vẫn làm theo lời của Tân Sĩ Quần, bước tới trước giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng gạt cái mớ tóc che mặt hai cô gái ra, đưa tay dò thử cái hơi thở nơi chóp mũi. Thiếu nữ nằm phía ngoài giường, cái chóp mũi đã lạnh ngắt, rõ ràng hồn đã về trời từ lâu. Nhưng mà thiếu nữ nằm phía trong giường, chóp mũi lại có hơi ấm, dường như là vẫn còn có chút hơi thở yếu ớt như là sợi tơ. Chậm rãi hít vào thở ra, hai mắt Tân Cửu Công sáng rực lên, kêu lớn: công tử, cái vị cô nương này quả là chưa có tắt thở. Tân Sĩ Quận nghe vậy lại lui hai bước, thò tay vào trong lòng lấy ra một cái lọ nhỏ dẹt, nhấp ra một cái viên đan hoàng màu trắng ném lên giường, nói: cửu thúc, trước hết cho cô ấy uống cái viên tiểu quả đan này, giữ lấy một hơi nguyên khí nơi tâm khẩu cái đã. Tân Cửu Công nhanh như là tia chớp nhặt cái viên tiểu quả đan lên, xoay người nói ngay: công tử, đan này có thể cải tử hoàn sinh, làm xương trắng mọc lại thịt, người trong võ lâm xem nó quý như là mạng sống. Huống hồ trong lọ của người tổng cộng có 4 viên à, sau này hành tẩu giang hồ đối với công tử mà nói đủ để nhờ đó mà tránh được một phen tử nạn. Cái cô gái này đã bị đoạn kiếm đâm xuyên ngực mà cầm cự lâu như vậy không chết, ác hẳn thường thế không có quá nặng đâu, lão nô tự thấy vẫn có thể trị được. Chờ cô ấy dùng cái loại đan dược này, công tử không thấy quá là lãng phí sao? Vừa nói, lão vừa đưa cái viên tiểu quả đan trả lại cho Tân Sĩ Quần. Tân Sĩ Quần lắc đầu mỉm cười, nói: cứ cho cô ấy uống đi, đừng nói tiêu đề còn 3 viên, dẫu chỉ còn có 1 viên này thôi thì gặp chuyện ngày hôm nay tiêu đề cũng sẽ lấy ra dùng mà. Cửu thúc, sinh tử của vị cô nương này quan hệ rất là lớn, người cứ chỉ cho cô ấy trước cái đã rồi hãy nói. Còn về sau này có hành tẩu giang hồ, có phải cần vào đan dược này giữ mạng hay là không, tiêu đề quả thật là chưa từng nghĩ tới. Cửu thúc, đừng có chỉ quản lỡ việc nữa, mau cứu cô nương ấy thì hơn. Tân Cửu Công nghe mà vừa cảm động vừa mừng rỡ, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Cái đầu trọc của lão gật lia lịa, thở vào một hơi dài rồi xoay người đi về phía giường. Tân Sĩ Quần nhìn Tân Cửu Công đi đến bên giường trị thương cho cô nương kia, tự thấy mình ở lại trong phòng nữa e là có phần không tiện, bèn xoay người đưa ra gian sảnh nhỏ bên ngoài. Một cơn gió lạnh thổi tạt vào trong mặt, chàng bất giác trùng mình một cái, kéo chặt áo choàng lại, liếc nhìn 5 cổ thi thể nằm ngổn ngang trong sảnh. Lòng chàng như là chất chứa một nỗi uất nghẹn khó tả. Chàng chậm rãi đi qua gian sảnh nhỏ, đứng lại trước cái tấm bình phong chạm chỗ đã vỡ nát tan tành, tay phải khẽ đặt lên cái chuôi kiếm, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài. Tuyết rơi trên mặt chàng tan thành từng giọt nước chảy dọc xuống má. Trước mắt là một khoảng đất trời trắng bạc bạc mờ ảo. Từ trên lầu nhỏ nhìn ra, dọc theo hàng cây hai bên có thể thấy cái dãy nhà cửa đình sảnh cao lớn nối liền nhau ở bên ngoài hoa viên. dưới ánh tuyết chiếu rọi trông càng thêm thê lương. Trời đất mông lung, lòng của Tân Sĩ Quần cũng thấy mông lung. Bao nhiêu cái chuyện cũ cùng lúc trỗi dậy ở trong lòng, từng mảnh vụn vỡ dồn lên ngực. Tựa hồ một cơn sóng dữ bị cơn gió gào thét ép chặt, muốn nhấn chìm chàng. Tai của chàng dường như vang vọng tiếng ngựa hí vang lên, cái tiếng gào khóc giết chóc rung động đất trời. Mắt của chàng dường như hiện ra cảnh tượng thê thảm, thay chất đầy đống gạch đá bay tứ tung. Khoảnh khắc bi thương ấy đã cắt sâu vào trong tâm hồn non nớt của chàng. 20 năm qua chàng xua không đi, xóa không sạch. Mỗi khi chàng một mình cô độc, trước mắt luôn hiện ra có đôi bàn chân nhỏ của mẫu thân trong lơ lửng giữa xà nhà, và cái tiếng thét gạo điên cuồng của phụ thân mình đầy máu, mắt long lên sòng sọc dung đau. 20 năm đang đẳng trôi qua trong cái dằn vặt lặng lẽ. Khoảnh khắc ân sư cho phép chàng xuống núi, nơi đầu tiên chàng muốn đến chính là Vị Nam. Thế nhưng ân sư đã sớm sắp đặt đường đi nước bước cho chàng. Chàng tuy rất là thất vọng, nhưng vẫn kính cẩn tuân theo cái sự sắp đặt của ân sư. Chàng nhớ lời căn dặn của ân sư, cũng muốn biết cái mối thù nhà nợ nước sâu như là biển máu mà mình mang trên vai, hoàn toàn gắn kết làm một, chỉ cần sơ sẩy một chút là hỏng hết đại sự. Chàng cũng hiểu rằng 20 năm nay các vị gia tướng Tân Cụ Thúc năm xưa từng theo phụ thân của mình ra sống vào chết nơi xa trường, mỗi năm đều bỏ ra 8 tháng trời buôn ba khắp vùng Trung Nguyên, gần như là đi khắp mọi sông núi non cao để truy tìm hung thủ đã giết hại song thân của chàng. Kết quả là 20 năm trôi qua, chỉ đổi lấy cái đầu trọc lóc và râu tóc bạc phơ của Cửu Thúc, may mà chính chàng đã ra mặt. Nhưng cái cảnh đêm trước mắt lại khiến chàng bất giác thấy nản lòng. Chàng nhận ra kết quả của việc mình đến bái kiến 4 vị trưởng môn Thanh Thành Nga Mi Võ Đăng Qua Sơn là chẳng dò ra được cái nửa điểm manh mối. Mang theo bao nhiêu hy vọng nhiệt thành đến Lạc Dương, ai về Lạc Dương đại hiệp lại chẳng sớm chẳng muộn mà gặp quả cả nhà đúng vào hôm nay. Bỗng dưng trong đầu của chàng lóe lên một ý nghĩ. Lẽ nào cái chuyện xảy ra trong phủ của Liêm đại hiệp hôm nay lại có liên quan đến mình ư? Tân Sĩ Quận ý nghĩ vừa mới xoay chuyển, đang định nhắm mắt suy nghĩ kỹ xem cái việc xảy ra nơi đây có liệu có liên quan gì đến chuyện của mình lặn lội ngạt dẫm tìm hung thủ hay là không, thì đột nhiên ở trong đôi mắt tinh anh của chàng thoáng hiện lên một vệt sáng đẹp. Đã kết thúc tập 1 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đau của tác giả Ngoại Long Sinh. Quý vị giúp Thiện chia sẻ, nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nhé. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập kế tiếp nha.